Chương 578, không bỏ qua. Có ít người đi, khi còn sống ngươi sẽ chê hắn phiền, chán ghét hắn một chút tác phong làm việc, nhưng tại hắn rời đi thời điểm, liền sẽ vô cùng tưởng niệm. Trên thực tế, Cờ Dít hiện tại thật đúng là có một chút tưởng niệm lần xạ đi lầy, tưởng niệm lần xạ đi lầy cái này gờ dị kỷ lãnh tụ. Mặc dù theo Cờ Dít, cái này cơ trí lao giả rất nhiều thời gian đối hệ lạn hiệu cũng không tín nhiệm, thậm chí còn có đề phòng. Bất quá làm trên thế giới này quen biết là số không nhiều cao cấp ma pháp sư, Cờ Dít vẫn là không có biện pháp quên cái này một thanh râu ria, dáng dấp cùng ông già Noel không sai biệt lắm lao đầu tử. Hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ, kém một chút mà liền để Cờ Dít quên đi ly biệt đến tột cùng là cái tư vị gì. Hiện tại hắn hồi tưởng lại loại tư vị này, ly biệt một cái thế giới khác tư vị, ly biệt quen thuộc người tư vị những này tư vị để hắn cái mũi chua xót, để cả người hắn đều trở nên u ám bắt đầu. Phòng tiếp khách này bên trong, bên cạnh năm đấu thụ phía trên, một cái không tính dễ thấy khung hình bên trong, là ba người sóng vai đứng thẳng người. Lần xã đi lầy đứng ở chính giữa, mang theo một đứng đầu nhọn ma pháp sư mũ, một thanh râu trắng rất có nghề nghiệp đặc điểm. Đứng tại hắn bên trái chính là giống như hắn tôn nữ vị vị ẩn, hai người bọn họ trên mặt đều viết đầy hiếu kỳ, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt máy chụp ảnh. Mà Cờ Dít đứng tại ngoài cùng bên phải nhất, mặc mang theo màu vàng sáng đường viền quân phục, thẳng tắp mà lại tuổi trẻ. Khi đó Hế Lạn Hữu đế quốc còn không như hôm nay cường đại như vậy, thời điểm đó Hế Lạn Hữu còn như cùng một cái con mới sinh đồng dạng non nớt. Bây giờ, đế quốc này đã có siêu máy tính, có động lực cao giáp, có bầu trời chiến hạm, có cường đại xe tăng, có gấp 2 vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu. Nó vũ khí hạt nhân uy hiếp toàn bộ thế giới. Nó tinh vòng kế hoạch đang thay đổi thật cái thế giới, nó đã quật khởi, đứng ở trên đỉnh thế giới, như là cự nhân đồng dạng quan sát chúng sinh. Ngay tại cái này sau giờ ngọ trong ánh nắng, bầu trời xa xăm cảng bên trong, lại có hai chiếc bầu trời chiến hạm tại pháo mừng âm thanh bên trong trang nghiêm hiện lên, từ Cờ Dít cái này bên trong phòng tiếp khách, liền có thể thấy rõ ràng, kia hai chiếc nổi lên chiến hạm, ngay tại một chút xíu điều chỉnh mình phi hành tư thế. Đây là một cái đại thời đại. Sống ở thời đại này mỗi người đều sẽ là thời đại này kiêu ngạo, bọn hắn có cơ hội ngàn năm một thở, có thể dùng cố gắng của mình, bằng vào lựa chọn của mình, ở thời đại này bên trong lưu lại mình là cấn. Lần xa đi lầy như thế, chạ vịt cũng là như thế. Đương nhiên, những này rời đi người có lịch sử đi bình luận, mà người sống, tỉ như trước mặt tinh linh nữ vương, so như Long Hoàng An Bớt, tỉ như giờ này khắc này Cờ Dít, bọn hắn còn muốn tiếp tục thời đại này. Dùng mình diễn dịch đến để thời đại này càng thêm đặc sắc. Long Hoàng An Bất tới thật đúng lúc, mặc dù ta không thể đi mới khôi lỗi đế quốc viếng thăm, bất quá ta có thể mời xin tất cả nguyện ý đến hệ lạn hiệu đế quốc bằng hưu, để cho bọn họ tới chứng kiến thế giới này tiến bộ. Cờ Dít thu thập một chút tâm tình của mình, nhìn về phía tinh linh nữ vương no ý hắn một bên nói, một bên ra hiệu lũ ở đi đem hai chén sữa chua đổi thành càng thích hợp chậm chậm uống đế quốc hồng trà, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Hệ lạn hiệu 6 năm, chúng ta lấy được vĩ đại. Thank you, cho nên, cái này ngày quốc khánh, ta sẽ tại đế quốc thủ đô xỉ dịt cử hành quy mô chưa từng có duyệt binh. Đây là một lần đặc thù duyệt binh, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc quy định là mỗi 5 năm một lần cỡ lớn duyệt binh. Cờ Dít cười giải thích một câu, đã chứng minh lần này duyệt binh tầm quan trọng, rất nhiều chưa hề xuất hiện qua vũ khí trang bị, thậm chí là hệ lạn hiệu cơ mật. Đều sẽ tại lần này duyệt binh bên trong bị biểu diễn ra. Kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất hứng thú, muốn kiến thức một chút. Nữ vương nghe được Cờ Dít nói như vậy, lập tức lộ ra cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú. Nàng dù là lại ra trang ra một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, cũng là một cái ở trên hoàng vị phí thời gian hơn ngàn năm nữ vương. Nàng có nhạy cảm chính trị mẫn cảm tính, cũng tương tự không phải dăm ba câu liền có thể lắc lư hổ lộng đồ đần. Chính vì vậy, nàng đương nhiên biết Cờ Dít chuẩn bị tại Long Hoàng trước mặt tú một chút cơ thể của mình, mà khác vừa nói rõ, Cờ Dít thật sự có một chút nhất định phải xuất sắc tới, hoặc là nói muốn tú cho những người khác nhìn đồ vật có ý tứ. Nữ vương khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nàng từ lũ ở khay bên trong tự nhiên nhận lấy kia trong chén thả đường đế quốc hồng trà. Có chút cay đắng nương theo lấy miệng đầy hương cam, quả thật làm cho người dư vị vô tận. Mặt khác, còn có một cái ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú sự tình. Cờ Dít từ áo của mình trong túi, móc ra một chương không tính đặc biệt rõ ràng ảnh chụp, ấn trên bàn, giao cho tinh linh nữ vương, nhìn xem cái này. Tinh linh nữ vương túi đầu nhìn thoáng qua tấm hình kia, ánh mắt của nàng liền lại không cách nào từ kia trương cổ quái trên tấm ảnh rời. Ảnh chụp là từ một cái rất gần về khoảng cách quay chụp, có thể nói lấy cảnh góc độ không tính đặc biệt tốt. Mà lại, chụp ảnh hoàn cảnh nhìn cũng không có gì đặc biệt, bối cảnh lại là đen kịt một màu, lỗ thủng để người có chút không thoải mái. Bất quá, nữ vương vẫn là một chút liền nhận ra, đây là một cái tinh linh tộc ký hiệu, cái ký hiệu này là ma pháp khóa một bộ phận, là cổ lão tinh linh tộc mộ địa cửa lớn bên trên, nhất định phải khắc họa phong ấn. Còn có một cái đây cũng là một đôi nữ vương rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía cờ dít, mở miệng nói ra, đây là môn phong ấn, là chúng ta tinh linh tộc thượng cổ mộ táng phong ấn đúng là một cặp. Cờ dít nhẹ gật đầu, trong tay bưng ly kia hồng trà, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tấm hình này bên trong đồ vật, là mặt trăng mặt sau trong di tích phát hiện. Các ngươi đã đến nơi nào cờ dít những cái kia đều là tinh linh tộc di vật tinh linh nữ vương có chút thất thố. Nhìn chằm chằm cờ rít ánh mắt đều có chút biến hóa, ngựa khi đều có một ít tức giận lên. Chúng ta còn không có lên mặt trăng. Cờ rít biết bây giờ không phải là nói đùa, đùa mị nữ thời điểm, thế là mở miệng giải thích, chúng ta bắn một cái dò xét trăng thăm dò xe, đây là nó tại lục soát mặt trăng mặt sau thời điểm, vô xuống tới ảnh chụp. Tinh linh nữ vương tựa hồ thở dài một hơi, có chút dịch chuyển khỏi cái mông khu nở dê một lần nữa ngã ngồi về trên ghế. Cờ rít bệ hạ tôn quý nhân từ cờ rít bệ hạ coi như ta cầu ngài, xin ngài đáng thương chúng ta những này không nhà để về di dân, cho chúng ta một cái trở lại gia viên thời cơ đi. Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm cờ rít con mắt, tràn đầy ai oán khẩn cầu. Nàng biết lễ lãn hiệu vũ trụ kế hoạch ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành, nàng thậm chí biết có một ít đến chi viện hệ lãn hiệu tinh linh tộc, đã triệt để đầu nhập vào hệ lãn hiệu, tự nguyện thành vì hệ lãn hiệu đế quốc một viên. Bọn hắn thần phục với cờ dít, vì chính là hy vọng có một ngày có thể trở lại nguyệt thần ôm ấp tờ mà những này tinh linh tộc nhân, đã đang giúp hệ lạn hữu xử lý cái kia được xưng là tinh vòng kinh khủng công trình. Chỉ cần không phải mù lòa, ngẩng đầu liền có thể trông thấy hệ lạn hữu cái kia lấp lóe ở trong trời đêm thật dài ngân hà. Tinh linh nữ vương dĩ nhiên không phải mù lòa, cho nên nàng mỗi ngày ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cái kia đã có thể cùng mặt trăng tranh nhau phát sáng vĩ đại kiến trúc. Từ xưa đến nay, bao quát tinh linh tộc tại bên trong, thậm chí tính đến long tộc không có một chủng tộc không có một quốc gia có thể tại cao như vậy địa phương tu kiến to lớn như vậy công trình kiến trúc mà để tinh linh nữ vương khủng hoảng là, cái kia công trình kiến trúc cụ thể là làm cái gì, đến bây giờ nàng đều không tra được. Làm tinh linh nữ vương, bởi vì có đặc thù khế ước ma pháp tồn tại, nàng thậm chí không cách nào an bài một cái chân chính gián điệp, đánh vào đến hệ lạn hiệu nội bộ. Cho nên, nàng đương nhiên không biết hệ lạn hữu tinh vòng đã phát triển được phi thường to lớn, nàng đương nhiên QNZ không cách nào tưởng tượng, hiện tại cái này tinh vòng, có thể sản xuất tiên tiến trang bị, thậm chí có thể tại trong vũ trụ phát xạ hỏa tiễn, tiết kiệm vô số phát xạ chi phí. Nàng đương nhiên còn không biết, tại tinh vòng bao trùm rất nhiều nơi, đều đã bị một loại gọi là thiên thần chi trượng siêu cấp vũ khí nhắm ngay. Chỉ cần hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, có thể so với vũ khí hạt nhân uy lực lại không có bất kỳ cái gì ô nhiễm công kích, liền sẽ tại mấy phút bên trong hoàn thành. Vẫn là câu nói kia, cho không là không thể nào cho không, đời này cũng không thể cho không. Cờ dít lắc đầu, đối tinh linh nữ vương nói, nếu như các ngươi muốn mặt trăng, ta liền cho các ngươi mặt trăng, Minh Thiên Long Hoàng tìm ta muốn xì gì, ta cho hay là không cho cho ta một chút thời gian, ta sẽ nỗ lực ngươi muốn đại giới nữ vương thở hổn hển một câu chửi thề. Tựa hồ tại làm quyết định trọng đại gì, vì cầm lại tiên tổ di tích, chúng ta tinh linh tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần. Cờ dít buông xuống chén trà trong tay, nhìn xem trong chén trà đã đông kết thành khối băng hồng trà nói, không nhìn ra, ngươi tính tình ngược lại là thật lớn. Ngươi dũng khí cũng làm cho người khâm phục nữ vương bệ hạ siết quả đấm, không biết là đang phát tiết mình phiền muộn, vẫn là tại ngạo kiều điêu ngoa. Chẳng lẽ ngươi ngay cả một chút phong độ của thân sĩ đều không có sao ta có? Cờ dít nhớ tới ở trước mặt hắn ra tay đánh nhau, phá hủy khôi lỗi đế quốc một cái thần khôi lỗi vị vị ẩn, trên mặt tràn đầy chịu mến, lụng ở, đem ngày quốc khánh duyệt binh thiệp mời đưa ra ngoài, mặt khác, nói cho mới khôi lỗi đế quốc, viếng thăm sự tình ta đáp ứng. Có lẽ, loại thời điểm này, bộ y tiếp nàng đi những cái kia quen thuộc địa phương đi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Nàng cũng có thể sáng sủa hơn một chút đi. Cái kia líu lo không ngừng nữ hài nhi, vẫn là nhanh lên một chút trở về đi, cờ rít ở trong lòng, yên lặng thầm nghĩ. Hắn là có phong độ, chỉ là, ta còn chưa xứng hắn biểu hiện ra phong độ của mình đi. Tinh linh nữ vương trong lòng đàn nờ dê cha tờ, chưa từng như này thất lạc, nàng thậm chí có chút nho nhỏ tự ti, có một ít mơ hồ ghen tị và hâm mộ. Nếu như, nàng có thể sớm một chút nhận biết trước mặt cái này cái nam nhân, muốn tinh tinh cu nờ dê tốt, muốn mặt trăng cu nờ dê tốt, đều không phải việc khó gì đi. Có ít người, thật là một khi bỏ lỡ liền không có ở đây. A nghĩ đến nơi này, nàng đỗng nhiên sững sờ, ta bỏ lỡ cái gì rồi? Hắn cũng không phải không cưới ta, ta cũng không phải không gả.